Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 671, chương 672. Tử vong kèn lệnh. Một cỗ khổng lồ khí từ hai chiếc phi thuyền vũ trụ rơi xuống địa phương tràn ngập ra. Tốt, thật cường đại khí. Bọn họ rốt cuộc đã đến. Krillin toàn thân run rẩy. Đoạn thời gian này tại thần tiên nơi đó tu luyện, thực lực mặc dù mạnh hơn rất nhiều, nhưng tại cái này một cỗ khí trước mặt, hắn vẫn là cảm thấy run rẩy cùng sợ hãi. Quá mạnh, quá mạnh. Trách không được vệ tử thanh nói qua cái này người Saiyan bọn họ căn bản không đối phó được. Vẻn vẹn khí thế kia, đã mạnh đến đã để bọn họ sợ hãi. Cái này tới không khỏi quá nhanh đi. Không được, bất kể như thế nào chúng ta đều muốn đi ngăn cản bọn họ. Nhất định phải chờ đến Ngộ Không bọn họ trở về. Đi, Thên Xin Hăng mấy người cũng là hoảng sợ không? Nhưng bọn họ biết, bất kể như thế nào, bọn họ đều phải đi trước ngăn cản bọn họ. Nếu không lời nói Ngộ Không bọn họ vẫn chưa về cái này địa cầu muốn trước không có. Ân, cũng chỉ có thể như thế. Vui Bình Đẳng người nhẹ gật đầu. Hướng phía khí xuất hiện phương hướng. Mau chóng đuổi theo. Mà ngay tại lúc đó. Một bên khác. Piccolo Đại Ma Vương nhìn xem cái kia hai cỗ khổng lồ khí phương hướng lạnh cười không thôi. Piccolo thúc thúc. Sao rồi? Son Gohan nhìn xem Piccolo ta mở miệng nói. Mặt tràn đầy không hiểu thần sắc. Cái này Piccolo thúc thúc. Cười đến thật đáng sợ a. Bất quá Gohan đến không sợ cái này Piccolo Đại Ma Vương. Mặc dù nói Piccolo Đại Ma Vương nhìn rất tà ác. Thế nhưng là đối với mình còn thật là tốt. Mặc dù đối với mình rất nghiêm cách. Thế nhưng là Gohan vẫn là có thể cảm nhận được Piccolo Đại Ma Vương đối mình thích. Không có gì, chỉ là tại nói cho ngươi. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi. Tại ba ba của ngươi không có về trước khi đến. Địa cầu muốn trước giao cho chúng ta. Piccolo là người tốt, Gohan biết, nhưng Piccolo lại không cho rằng như vậy. Mình là người tốt. Không, mình chỉ là không muốn để cái này địa cầu rơi vào người Saiyan tay thôi. Mình thế nhưng là muốn trở thành thống trị thế giới nam nhân. Nếu như bị cái này người Saiyan làm hỏng địa cầu, như vậy mình dã tâm, há không phải là không thể thực hiện. Cho nên, mình muốn đi ngăn cản người Saiyan. Chỉ thế thôi, nghĩ tới đây, Piccolo cùng Son Gohan hai người cũng liền bận bịu hướng phía cái kia hai cỗ khí phương hướng mà đi. Giới vương tinh, ầm ầm, tái đi một vàng hai bóng người như là hòa tiễn đồng dạng xẹt qua cái này giới vương tinh. Ngăn cản tại trước mặt hai người bia đá tại cái này hai đạo nhân ảnh đi qua về sau. Ầm vang biến thành bụi. Cái này đã là có gần 15.000 cường độ bia đá. Tại một năm trước, đừng nói là hai người có thể hay không phá hủy đơn giản như vậy. Mà là thân thể này có thể hay không tại dạng này cường độ dưới tấm bia đá sống sót mà đi ra ngoài. Sự tình, mà bây giờ, những bia đá này tựa như là bã đậu đồng dạng. Không chịu được như thế một kích. Hưu, giới vương thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại cái này hai bóng người trước mặt. Thế như trẻ che hai người nhất thời ngừng lại. Nguyên bản khí thế trùng thiên trong nháy mắt này thu hồi mình khí thế. Loại này thu phát tự nhiên thủ đoạn. Ngay cả giới vương đô cảm thấy chấn kinh không? Các ngươi trở về đi. Giới vương ho khan một tiếng nhìn xem hai người đường. Vệ tử thanh cùng Tôn Ngộ Không sắc mặt lập tức động lại. Nhìn xem giới vương, bọn hắn tới, ân, tới, vừa mới tới địa cầu. Địa cầu các chiến sĩ bây giờ tại đi ngăn cản bọn họ đường. Các ngươi trong thời gian ngắn nhất chạy trở về, hẳn là còn tới địa cung. Nghe được giới vương lời này, Tôn Ngộ Không cùng vệ tử thanh nhìn nhau, lập tức nhẹ gật đầu. Trong khoảng thời gian này hai người đối mình tiến bộ là tại quá là rõ ràng. Đặc biệt là vệ tử thanh. Đối mình tiến bộ càng là rõ ràng không? Hắn tu vi vẫn như cũ dừng lại tại linh hư cảnh giới sơ cấp. Nhưng bây giờ lực lượng, xem như huyền linh kỳ, chính mình cũng có thể tùy tiện phá hủy. Cái này vẫn là không có vận dụng giới vương quyền điều kiện tiên quyết. Nếu là vận dụng giới vương quyền, chỉ sợ ngay cả độ kiếp kỳ, đều hữu cơ hội nghiền chết hắn. Nhớ kỹ, nếu như có thể lời nói, ít dùng giới vương quyền. Hai người các ngươi nhục thân cường độ mặc dù nhưng đã rất cường đại. Nhưng giới vương quyền các ngươi mới tu luyện không bao lâu. Nếu là một cái sơ sẩy, rất có thể làm đến thân thể của mình sụp đổ mất. Địa cầu, càng có khả năng trực tiếp bị các ngươi diệt. Phải cẩn thận một chút. Hai người tâm minh bạch, giới vương nói đến xác thực không có sai. Giới vương quyền không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm vẫn là thật đừng dùng thật tốt. Chỉ là, nào có nhiều như vậy vạn bất đắc dĩ. Hai đạo nhân ảnh hóa thành một đạo lưu quang hướng phía rắn nói ra miệng mà đi. Lúc đến thời điểm, hai người hao tốn hơn nửa tháng thời gian. Thế nhưng là đem tại trở về thời điểm, thậm chí không cần một ngày thời gian có thể đuổi tới. Đó cũng không phải nói rắn con đường trình biến ngắn, mà là hai người tu vi đã tăng vọt không mà bắt đầu. Không, Krillin thúc thúc, không, chấm ngoặc kép, một tiếng tê tâm liệt phế thanh âm tại trống trải bình nguyên truyền vang lẫy. Vốn là biển xanh dập dờn thảo nguyên vỡ ra, khắp nơi là một mảnh hỗn độn, mấp mô, sơn phong sụp đổ, tại cái này thảo nguyên. Son Gohan nhìn xem nằm trên mặt đất Krillin, mặt hoảng sợ không, Krillin chết, không chỉ là hắn, ngay cả Sủi Cảo, Thên Xin Hăng, Vui Bình bọn họ đều đã chết. Hiện tại chỉ có Gohan còn có Piccolo hai người còn sống. Nhưng mà, Piccolo vậy sớm đã mất đi tất cả sức chiến đấu. Hình thức một mảnh điên đảo, đó căn bản không có chút nào năng lực chống cự. Một đám người mặc dù tướng thời gian trì hoãn dòng dã nửa ngày thời gian, nhưng vẫn là chậm, Ngộ Không, các ngươi mau tới a. Quy Tiên Đảo, Bulma nắm thật chặt cánh tay, tại trước mặt bọn họ, xem bói bà thủy tinh cầu hình chiếu lấy chiến trường hết thảy. Một đám rác rưởi, thật không biết cái này Latit là thế nào hội chết ở chỗ này địa phương. Một nhóm người này bất quá là rác rưởi thôi. Ui ui, Vegeta, chúng ta đừng đùa được không? Để cho ta trực tiếp giết tiểu quỷ này còn có cái kia Nami khắc tinh người a. Cái kia ba hung hăng phun. Trò chơi này càng ngày càng không có gì hay. Vegeta không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn xem một màn này. Mấy người chiến đấu đã kéo dài nửa ngày thời gian, thế nhưng là Vegeta lại liền xuất thủ cũng không có xuất thủ qua. Không phải hắn không xuất thủ, mà là loại trình độ này chiến đấu còn chưa xứng hắn xuất thủ. Xem như cái kia ba đã chiến đấu đã lâu như vậy, nhưng đối diện nhóm người kia đừng nói là đả thương đến hắn, là ngay cả để hắn hơi chật vật điểm cũng không có. Không có chút nào tính khiêu chiến a. Kakaro còn có cái kia không biết tên nam tử sao? Xem ra các ngươi là không có nhanh như vậy đến. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Vegeta trầm mặc, cái kia ba lòng có chút thất vọng, bất quá rất nhanh, mặt đại hỉ mà bắt đầu, giết đi, không có ý nghĩa. Nghe nói như thế, trọng thương trên mặt đất Piccolo mặt lập tức tràn đầy mồ hôi lạnh cùng hoảng sợ. Gohan cả người càng là run lẩy bẩy ngồi liệt trên mặt đất. Bọn họ biết, bọn họ trốn không thoát, căn bản là không có cách trốn. Ha ha, rốt cục có thể giết, cái này nha, sớm nên giết. Cái kia ba mặt hiện ra nụ cười dữ tợn. Đó là thị huyết. Mình sớm nhịn thật lâu rồi. Hiện tại rốt cục có thể giết hai tiểu tử này. Ầm ầm, kinh khủng khí không ngừng tại cái kia bố thân hội tụ. Trước đó chưa từng có kinh khủng. Cả vùng run rẩy như là tận thế đồng dạng. Mà tại cái kia bố tay, một đoàn tùy theo khí tụ tập mà thành năng lượng đang không ngừng tụ tập. Hào quang óng ánh, khí thế khủng bố. Khuôn mặt dữ tợn, Piccolo còn có Gohan hai người mặt tuyệt vọng càng lớn lên. Tại bọn họ trước mắt, cái kia bố công kích đã tùy theo mà đến. Cái kia là tử vong kèn lệnh. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.